Từ Hokage bắt đầu, chương 186, gặp đội 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, tại Rosen Trang Viên, đang cùng chúng nữ tổ chức bữa tiệc, bỗng dưng Kenbunsoku Haki của Rosen cảm nhận được trong Konoha các ninja đang tán loạn lên, giống như đang tìm kiếm ai đó. Xem ra Naruto vẫn giống như nguyên tắc như vậy, bị Miyuki xúi dục trộm đi phong ấn chị Thư A, mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì. Nói thầm xong, Rosen liền tiếp tục nhập tiệc cùng chúng nữ. Mặc dù bây giờ Sonet đã trở thành Hokage đệ ngũ, nhưng chuyện xảy ra thì vẫn xảy ra. Rosen cùng Naruto quan hệ cũng khá tốt, lúc đi ăn Ichikaru ramen hai người cũng thường xuyên gặp mặt. Rosen cũng thường hay mời Naruto ăn ramen, dù sao Naruto cũng là con của Minato, Rosen nghĩ cũng nên chiếu cố hắn một tí. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó thôi, dù sao sau này hai người có thể sẽ trở thành địch nhân. Rosen có ý định sẽ dùng thập vĩ để đem toàn bộ thế giới này chakra thu lại để tạo ra một cái khác chakra trái cây. Chỉ cần đem chakra trái cây cho phục dụng thì Rosen cũng sẽ giống như Ososuke Kagura, một dạng bất tử bất diệt. Mặc dù đã đạt đến lục đạo cấp nhưng cũng không thể thoát khỏi thời gian ăn mòn. Mặc dù đã đoạt đi rất nhiều sinh mệnh lực của siêu cấp nguy hiểm trùng cùng người khác, nhưng cũng chỉ có mấy trăm năm thọ mệnh thôi. Mặc dù chakra trái cây không giúp cho Rosen tăng bao nhiêu thực lực, nhưng mà dù sao cũng là thế giới này bản nguyên sức mạnh có thể khiến cho Rosen bất tử. Lấy Naruto cái kia ngu ngốc tính cách không ngăn cản Rosen mới lạ. Vì thế hai người định sẵn sẽ trở thành kẻ địch rồi. Sau khi học sinh tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn sẽ được phân thành từng đội, sau đó sẽ được một vị thượng nhẫn ninja mang đội. Còn Haku thì không, lấy thiên phú cùng thực lực hiện tại thì trong Konoha không ai đủ trình độ để chỉ đạo cho Haku. Nên Sunet dứt khoát để cho Haku đơn độc làm nhiệm vụ. Với lại Haku còn sở hữu băng độn huyết kế, giới hạn lại là Isdet đệ tử, có Isdet chỉ đạo là hợp nhất. Tại một quán ăn, Rosen cùng Yukihime và Haku ba đi vào tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Ông chủ cho ba bát mì thịt bò. Rosen hô lớn, có liền, ông chủ cười nói. Rosen quay đầu nhìn về phía Haku cười nói, cùng Isdet làm nhiệm vụ thế nào Haku? Vẫn rất tốt, thực lực ta cũng tăng lên rất nhanh, hơn nữa thao túng băng độn cũng mạnh hơn rất nhiều. Haku gật đầu nói, có Isdet Aji chỉ đạo thì Haku Wani, chàng nhất định sẽ sớm đạt đến ảnh cấp mà thôi. Yukihime cười nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện để sau này nếu có ai dám bắt nạt Yuki Chan thì ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Haku nhìn Yukihime cười nói. Sau đó từ bên ngoài quán đi vào mấy thân ảnh quen thuộc, đều là Rosen người quen biết. Nhìn thấy Kakashi bốn người, Rosen liền nói. Là Kakashi đó sao, tới đây cùng ngồi chung cho vui. Rosen đại nhân tốt, Kakashi cúi đầu chào, sau đó liền ngồi xuống bàn, thấy thế Naruto, Sasuke và Sakura ba người cũng ngồi xuống. Rosen đại ca tốt, Naruto cười nói, chúng mừng ngươi đã trở thành hạ nhẫn Naruto, làm ninja cảm giác ra sao? Rosen cười nói, rất tốt, nhưng mà làm những nhiệm vụ trong thôn quá nhàm chán. Naruto ủ rũ nói, bỗng nhiên ngồi bên cạnh Naruto Sakura nói nhỏ bên tai Naruto. Naruto, ngươi quen biết người này sao? Đây còn là lần đầu tiên nàng thấy một người so với Sasuke còn muốn đẹp trai. Hơn nữa nhìn Naruto cùng Rosen hai người nói chuyện có vẻ như hai người rất thân nên Sakura mới hỏi vậy. À, ta thường được Rosen đại ca mời ăn ramen, quan hệ cũng rất thân thiết. Hơn nữa Rosen đại ca là Haku phụ thân. Naruto cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ được mời ăn ramen mấy lần mà đã xem như là thân thiết, không thể không nói Naruto quá hồn nhiên đi. Cái gì, nghe Naruto nói Sakura nhìn về phía Rosen kinh ngạc không thôi. Cũng không trách nàng kinh ngạc như vậy, dù sao Rosen vẫn giữ nguyên 20 tuổi dáng vẻ. Nên đem Haku cùng Rosen hai người ra so sánh thì không ai nghĩ đến hai người là cha con mà giống như là anh trai và em gái thì đúng hơn. Hơn nữa nghe Kakashi lão sự giọng điệu thì người trước mắt giống như là cái gì đó đại nhân vật nên nàng rất tò mò. Để ta tự giới thiệu, ta tên là Uchiha Rosen. Rosen cười nói, nghe Rosen giới thiệu vẫn đang không nói gì Sasuke kinh ngạc nhìn Rosen nói. Uchiha, ngươi cũng là tộc Uchiha người. Không trách Sasuke kinh ngạc như vậy, dù sao từ trước đến nay hắn vẫn cứ nghĩ rằng ngoài hắn cùng Itachi ra thì không còn người tộc Uchiha nào nữa. Hơn nữa từ lúc về đến Konoha Rosen cũng không có làm chuyện gì lớn, rất điệu thấp. Nên bây giờ cũng không còn bao nhiêu người nhớ đến hắn, ngoại trừ những cái thượng nhẫn ninja trở lên. Đã từng là vậy, ta đã rời khỏi tộc Uchiha từ lâu rồi, với lại ngoài ta ra thì vẫn còn mấy người nữa. Rosen nói, nghe vậy Sasuke gật đầu gương mặt không biểu cảm gì, nhưng nhìn về phía Rosen ánh mắt cũng có chút thay đổi. Mặc dù Rosen nói đã không còn là người tộc Uchiha nữa nhưng Sasuke trong lòng cũng đối với Rosen có một chút hảo cảm. Ít ra thì Sasuke cũng biết ngoại trừ hắn ra thì vẫn còn người tộc Uchiha khác, hắn cũng không phải là duy nhất còn sót lại của gia tộc. Nhưng mà Haku họ là Minasuki mà ta nghĩ là Haku phải theo họ của Uchiha mới đúng à, Sakura hiếu kỳ nói. Haku nàng theo họ mẹ, Rosen nói, nghe vậy Sakura gật đầu hiểu rõ. Nàng cũng không hỏi lý do tại sao Haku lại theo họ mẹ, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình người ta nên nàng cũng không muốn xen vào chuyện này. Bỗng nhiên Naruto lúc này lên tiếng nói. Rosen đại ca, ngươi với Hokage đại nhân quan hệ rất tốt đúng không? Ngươi có thể nói với Hokage đại nhân cho chúng ta nhận một cái nhiệm vụ nào cao cấp hơn được không? Cách chương.